Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Ánh Trăng. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Greece đế quốc, Bắc Bộ hành tỉnh, Rốt ngồi một chiếc xe ngựa, chạy qua mỗ tòa hỏa diễm chi thần giáo đường, cũ đại lục phía trên, ngoại trừ quang minh nữ thần giáo hội suy thoái bên ngoài. Đại địa mẫu thần, hỏa diễm chi thần, chiến tranh chi thần, cùng với chi thức chi thần tín ngưỡng rất rộng khắp, đến mức hải dương chi thần cùng phong bạo nữ thần tín đồ. Thì sôi nổi tại hai khối đại lục duyên hải cùng quần đảo khu vực. Phần lớn là thủy thủ, hàng hải gia, người mạo hiểm loại hình. Tại Bắc Bộ hành tỉnh, hỏa diễm chi thần tín ngưỡng thâm căn cố đế. Vị này thần linh huy hiệu là một đoàn bùng cháy hỏa diễm. Đoạn thời gian gần nhất giáo hội liên tục tuyên bố giáo dụ, cổ vũ công tượng sáng tạo cái mới cùng thăm dò. Xem ra có đem lĩnh vực kéo dài đến công tượng. Máy móc, dự định, Rốt trong lòng hiện ra một chuỗi tình báo. Một lát sau, hắn tại một chỗ trang viên trước ngừng lại. Ngày an, bên trong triều tiên sinh. Trang viên chủ nhân là bên trong triều, cơ nhiều, ưa thích khoe khoang trên người có 1/8 huyết thống quý tộc. Tại Greece đế quốc, đây là một cái rõ ràng đường ranh giới. Bởi vì căn cứ cổ lão pháp luật, bất luận cái gì muốn trở thành sĩ quan cao cấp người, tổ tiên nhất định phải đi qua khảo chứng, có được ít nhất 1/8 quý tộc huyết mạch mới có thể dùng. Bình dân xuất thân người. Bất luận là kinh thương vẫn là tham chính, đến cấp bậc nhất định, liền sẽ phát hiện đỉnh đầu có một tầng trong suốt trần nhà. Dù như thế nào cũng không bước qua được, càng là đế quốc cao cấp quan lại cùng tướng quân, đối với huyết thống khảo cứu liền càng ngày càng khắc nghiệt. Toàn bộ đế quốc quyền lực, thật giống như một tòa kim tự tháp, cứng nhắc mà tàn khốc. Há, bằng hữu của ta. Hoan nghênh ngươi, ngươi lần trước mang tới lễ vật, ta hết sức ưa thích, thích vô cùng. Bên trong triều nhìn thấy Rốt, lập tức cười nghênh nhận lấy. Tòa kia xuất từ La Đan gia tộc tượng đá, cũng chỉ có thân phận của ngài mới xứng với. Rốt cố nén ác tâm, mỉm cười khen tặng, nói đúng, để nó tại hạ tầng bình dân trong tay lưu truyền. Quả thực là đối quý tộc vinh quang khinh nhờn. Bên trong triều chuyện đương nhiên nói, còn có, lần trước ngươi nói sự tình, ta đáp ứng, ta nguyện ý làm ngươi dẫn tiến người, vậy thì thật là đa tạ. Rốt liền vội vàng hành lễ, Greece đế quốc siêu phàm vòng tròn hết sức bài ngoại, nghĩ muốn gia nhập vào, nhất định phải đi qua thời gian dài quan sát cùng khảo nghiệm. Mà trong cái này triều... Hoàn toàn chính xác có được giới thiệu người tiến vào, ánh trăng sẽ, năng lực. Ánh trăng sẽ mặc dù chỉ là một tổ chức nhỏ, nhưng chỉ cần gia nhập vào, liền có con đường, Rốt trong lòng một mảnh hừng hực. Mấy ngày sau, hắn đi theo bên trong triều, hơi ngụy trang, tiến nhập một nhà chợ đen, phòng khách bốn bề trên vách tường, treo hàng loạt tấm bảng gỗ. Trên đó viết thu mua cùng buôn bán nhu cầu. Chỉ là hơi nhìn lướt qua, Rốt liền trong lòng đại định, đem đại lục mới siêu phàm tài liệu bán đến nơi đây. Bình thường đều có 50% tràn giá, nếu như đụng phải nhu cầu cấp bách hoặc là chân quý, gấp bội thậm chí mấy lần đều không là vấn đề. Tốt, mọi người ngồi xuống trước. Một trận huyên náo về sau, mười mấy người mặc hắc bào người đeo mặt nạ, tại một tấm dài mảnh trên bàn riêng phần mình ngồi xuống. Ánh trăng sẽ hội trưởng gõ bàn một cái nói. Trước khi bắt đầu, ta vì mọi người giới thiệu một vị thành viên mới. Hắc Hùng, tiên sinh. Hắn do, kim đồng hồ, dẫn tiến. Rốt cảm giác rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn. Lại không có bao nhiêu nguy hiểm cảm ứng. Dù sao, tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả ở nơi nào đều không phải là nhân vật đơn giản. Đặt ở 11 cục chờ trong tổ chức, tối thiểu có khả năng phụ trách một cái thành phố. Ngay từ đầu, vẫn là tiến hành tin tức trao đổi. Hội trưởng thanh âm bình tĩnh. Đầu tiên, rất nhiều giáo hội đều đang tìm kiếm một kiện đồ vật. Hoặc là nói một cái vật sống. Hứa hẹn chỉ cần cung cấp manh mối, liền có phong phú thù lao. Hắn nhường một cái nô bộc giơ bảng đen. Phía trên là một bộ giản lược phấn viết vẽ. Đây là thứ quỷ gì? Rốt thấy lần đầu tiên, liền rất có chửi bậy dục vọng. Bởi vì bảng đen bên trên miêu tả là một cái mọc ra cánh viên cầu. Nó hết sức quỷ dị, rất mạnh đại. Một khi tao ngộ, nhớ kỹ không muốn cậy mạnh. Hội trưởng lại nhắc nhở một câu. Còn có một cái khác ủy thác. Có người muốn tìm kiếm linh môi con đường trước cao giai cường giả. Ngũ giai trở lên, rốt tâm lý nhảy một cái. Vội vàng cúi đầu xuống. Tụ hội về sau, rốt cưỡi ngựa, đi vào một chỗ bên hồ biệt thự. Envy, ta trở về. Hắn tại chuồng ngựa bên trong buộc tốt ngựa. Cùng Envy ôm xuống, đệ đệ ngươi tới. Tại phòng khách, Envy đỏ mặt đẩy hắn ra. Thấp giọng nói, ô, Rốt đi đến phòng khách. Quả nhiên gặp được đang đang vùi đầu ăn một phần thịt bò ý mặt Saoru. Từ khi thưởng thức qua Envy tay nghề về sau, Saoru liền thường xuyên tới ăn trực. Ngược lại hắn nắm giữ linh giới xuyên qua năng lực, tới lui hết sức thuận tiện. Nhìn thấy ngươi dạng này, ta an tâm. Saoru ngẩng đầu, nhìn thấy Rốt trạng thái hết sức bình ổn. Không khỏi cười nói, có lẽ là nơi này cuộc sống yên tĩnh cho ta an ủi. Rốt ở trên ghế salon ngồi xuống, quăng một cái màu đen cái túi đi qua. Hôm nay vừa vặn đi một cái che giấu tụ hội, chỉ ra tay rồi mấy thứ siêu phàm tài liệu. Không dám duy nhất một lần ra tay quá nhiều. Chữ vật loại kỳ vật mặc dù hiếm hoi, nhưng lâu đài lục thụ bên trong vẫn là có dự trữ. Thực sự không được, Saoru tính mình còn có khả năng đi linh giới tìm kiếm thích hợp tài liệu chế tác. Mặc dù không gian không thế nào lớn, nhưng vận chuyển một chút thể tích nhỏ bé siêu phàm tài liệu. Vậy là đủ rồi, ánh trăng sẽ chỉ là một cái cỡ nhỏ tụ hội. Ta chuẩn bị trước dựa vào nó phát triển một quãng thời gian. Lại đi càng cao cấp hơn, Rốt hơi nói ra hôm nay kiến thức. Đặc biệt là cái kia hai cái treo giải thưởng, ngoặc kép, mặc dù yêu cầu rất kỳ quái, nhưng tiền thưởng thực sự phong phú, chỉ là cung cấp manh mối, liền có 1.000 mai kim tệ thù lao, vũ dực thiên sứ, ngũ giai linh môi con đường người. Saoru thầm thở dài một tiếng, cảm giác thật là nơi nào cũng không quá bình, nhắc nhở, này hai nhiệm vụ. Tốt nhất đừng sờ chạm. Ta hiểu được. Rốt trang nghiêm cam đoan. Hắn biết Saoru là linh môi tiến giai, nhưng đương nhiên sẽ không vì kim tệ bán huynh đệ. Còn có, Saoru đem một cái khác kỳ vật túi giao cho Rốt. Ta chuẩn bị du lịch một quãng thời gian. Khả năng mấy tháng, khả năng mấy năm, cũng có thể là vài chục năm. Dài như vậy, Rốt hết sức kinh ngạc. Ta nhất định phải đi. Lữ pháp sư tiêu hóa. Ở chỗ xuyên qua khác biệt thế giới. Lại thêm Sivernado lưu lại manh mối. Saoru cảm thấy thế giới kia rất có đi một chuyến tất yếu. Như vậy, đáp ứng ta, nhất định phải trở về. Bất luận bao lâu, Rốt vươn tay. Hắn biết, hắn vô phương ngăn cản Saoru quyết định. Yên tâm, Saoru vươn tay. Hai bàn tay chăm chú đem nắm. Bữa tối về sau, Saoru lại về tới lâu đài lục thụ, nhường Beatrix tiến lên, giúp mình theo xoa huyệt thái dương. Ai, sau một hồi lâu, hắn mới phát ra thở dài một tiếng. Lần này thăm dò cổ thần giấc mộng, mặc dù thu được rất nhiều thần linh lĩnh vực tri thức, còn có một cái thế giới tọa độ, nhưng tựa hồ cũng có bất lợi một mặt. Đặc biệt là Sivernado thức tỉnh, vị này cổ thần phục sinh, dẫn động tới hàng loạt thế lực tầm mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,